Chương 182, heo yêu thực lực. La bố không có nghe theo Lưu Hải ý kiến, mà là xoay người lại trước đi chợ giúp Trang Dân xử lý lợn rừng. Sa U người tụ tập cùng một chỗ. Lạc Thất nói, chúng ta tại đây cái trong sơn trang thực còn thuộc về người xa lạ trạng thái, nói chuyện không ai nghe là bình thường, nhưng nguy hiểm sắp đến, chúng ta phải nghĩ biện pháp để bọn họ tin tưởng, sau đó tổ chức lên phòng ngự. Tiêu Kiếm Nhân vung vẩy trong tay pháp kiếm, đề nghị, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hiện tại chúng ta cũng không rõ ràng những người heo yêu thực lực, đối sách tương ứng QNZ không tốt định ra, nếu nhiệm vụ yêu cầu chúng ta có thể chống đối sơn trang 3 ngày, như vậy sơn trang thực lực hẳn là sẽ không quá kém, mặc dù so với heo yêu không bằng, chênh lệch nên QNZ có hạn, chúng ta có thể thông qua là người, đến rồi giải heo yêu sức mạnh. Bành Sinh gật gù, nói, không nghĩ đến kiếm nhân QNZ có thể nghĩ đến biện pháp như thế, ta đồng ý như thế làm Lưu Hải nói, không cần thử thăm, ta có thể nhận biết địa đi ra, 70 cái khí tu bên trong, một nửa người có trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ đỉnh cao thực lực, có chừng 25 người có tương tự với kim đan kỳ thực lực, còn có 2 người khí có thể so với tu sĩ Nguyên Anh. Như thế Cường Bành Sinh kinh ngạc nói. Lưu Hải gật gù, nhìn về phía những người khí tu, cũng không biết có phải là cảm chi ý cảnh ảnh hưởng, hắn một cách tự nhiên mà đối với những này khí có tu nhất định hiểu rõ. Khí tu ở hắn cảm ứng bên dưới, thần bí diện Sam đã từ từ lộ ra, khí tu cùng người tu chân như thế, QNZ có sử dụng đan điền, nhưng khí tu từ đầu tới đuôi vẹn vẹn tu luyện một cái hạ đan điền. Đồng thời, khí tu tu luyện sức mạnh vẫn luôn là khí hình thái, bất kể là trúc cơ thực lực khí tu, vẫn là kim đan thực lực khí tu, thậm chí là nguyên anh thực lực khí tu, bọn họ trong đan điền sức mạnh hình thái, vẫn luôn là khí. Chỉ là tư cờ GIN ngưng tụ trình độ và số lượng có điều khác biệt. Cái kia xâm lấn heo yêu không phải QNZ có nguyên anh cấp bậc Tiêu Kiếm Nhân kinh ngạc. Nhìn dáng dấp đúng thế. Lạc Thất gật đầu nói, xem ra chúng ta không làm chủ lực lực, có thế chỉ có thể ảnh hưởng cục bộ thế cuộc, chiến đấu thắng bại, còn phải chỗ dựa trang cư dân. Vậy chúng ta nhất định phải gây nên cư dân chú ý cảnh hạ nói. Lưu Hải suy tư nhìn phía sơn trang ở ngoài, bên ngoài trong lúc mơ hồ có cô yêu khí đang cuộn trào, hẳn là chỉ có một con heo yêu đang quan sát sơn trang tình huống. Chờ đợi đồng bạn đến Lưu Hải chỉ sơn trang bên ngoài, nơi đó có một con heo yêu ở bồi hồi, thực lực nên ở kim đan kỳ khoảng trừng, trái phải, chúng ta xa ưu người hoàn toàn có thể đối phó, chỉ cần bọn họ nhìn thấy heo yêu tồn tại, liền sẽ tin tưởng. Được chúng ta hành động đi Lạc Thất không có ý kiến. Xa ưu người thương nghị nhất định, hướng về sơn trang khẩu đi đến. Ngoài ý muốn, bọn họ bị canh giữ ở sơn trang khẩu khí tu ngăn lại. Không được, các ngươi không thể đi ra ngoài. Buổi tối sơn trang bên ngoài rất nguy hiểm, thủ vệ khí tu nói rằng. Lưu Hải nghe đến lời này, vận dụng lên trước mới vừa học được tư cờ GIN sử dụng kỹ xảo, ngưng tụ toàn thân khí, hội tụ đến mũi chân, điểm trên mặt đất. Mặt đất ở hắn nhẹ chút dưới bị miễn cưỡng địa dẫm nứt ra rồi. Thủ vệ thấy cảnh này, biểu cảm trên gương mặt trơn nên kính trọng một chu tờ, cho Lưu Hải sắc mặt QNZ không còn như vậy đông cứng. Chúng ta chỉ là đi ra ngoài đi một chút, Lưu Hải chỉ mặt đất, đạo, thực lực của chúng ta vẫn được. Sẽ không gặp nguy hiểm. Không được, đây là quy củ, thủ vệ tuy rằng tán thành thực lực của hắn, nhưng vẫn như cũ không để bọn họ rời đi. Lưu Hải cau mày mà nhìn hắn, thấy hắn cố chấp như vậy, bất đắc dĩ xoay người. Người khác QNZ rất không nói gì địa lui trở về. Nếu không xông vào đi ra ngoài, Tiêu Kiếm Nhân cách dùng kiếm trên mặt đất đâm một cái lỗ thủng. Này không được, chúng ta bây giờ cùng sơn trang quan hệ vốn là rất bình thường NZ, không thích hợp đem quan hệ làm cương Lạc Thất phi thường phản đối hắn ý kiến. Lưu Hải nói rằng, ta có độn thổ đạo pháp, ta lặng lẽ ra đi đối phó con kia heo yêu. Một mình ngươi đi ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không, cảnh hạ ánh mắt chuyển qua đến. Một cái heo yêu thôi, Lưu Hải khẽ mỉm cười, thực chỉ cần chiến đấu đồng thời, động tĩnh lớn hơn. Sơn trang bên trong người liền tự nhiên rõ ràng ra tình huống thực, chúng ta mục đích liền đạt đến này, ngược lại QNZ DUNZ là tốt lắm. Đã như vậy, việc này không thích hợp lâu tha, ta lập tức hành động. Lưu Hải vận dụng lên thổ độn thuật, cả người chậm rãi tiềm xuống mặt đất. Từ mặt đất bên dưới đi ra khỏi sơn trang vòng bảo hộ, đi ra phía ngoài rừng cây dưới đáy. Từ dưới nền đất bên dưới hiện lên tới, Lưu Hải xuất hiện ở trong rừng cây. Xa xa, trong sơn trang phi thường náo nhiệt, Lưu Hải đứng cách sơn trang mấy trăm mét ở ngoài, vẫn như cũ có thể nghe được huyên náo thanh. Lưu Hải lắc đầu một cái, ánh mắt ở bốn phía quan sát đến. Con kia heo yêu, nên ở ngay gần. Lưu Hải lăng không tung bay ở trong rừng cây, không có đụng chạm bất kỳ lá cây hoa cỏ. Hắn chính lặng yên không một tiếng động địa phi, bóng người đột nhiên cảm giác bị đồ vật dính chặt, không thể động đậy, hơi giãy giụa một hồi, một đạo vô hình mạng nhện hiện hiện ra. Đồng thời một con đầu người đại nhện đen từ lá cây dưới đáy bò đi ra, hướng về Lưu Hải vọt tới. Muốn chết Lưu Hải trên người bồ cờ lên màu đo rực lôi đỉnh, vô hình mạng nhện bị lôi đỉnh thiêu đốt, lập tức biến thành cho bụi, liền ngay cả con kia con nhện cũng bị hỏa lôi điện tiêu, đi đời nhà ma. Lưu Hải cũng không có cảm thấy cao hứng, hắn nhìn thấy xa xa một bóng người đột nhiên hướng về xa xa nhanh chạy, tốc độ cực kỳ nhanh đệt bị phát hiện Lưu Hải sắc mặt thay đổi, đây là hắn lo lắng nhất, heo yêu có gọi hay không được là một chuyện, nhưng heo yêu cùng không đánh với ngươi lại là một chuyện khác nếu là không đuổi kịp cái con này heo yêu. Trước tiên không nói Sơn Trang cư dân sẽ không tin tưởng bọn họ lời nói, thả heo yêu rời đi, rất nhiều tình báo đều sẽ bị truyền về đi, cái đám này. Heo yêu lần sau công kích nhất định sẽ trở nên càng thêm cảnh giác, đối với phòng thủ không phải có lợi tin tức. Lưu Hải nếu bị phát hiện, QNZ không giấu giấu diêm diếm, pháp lực vận chuyển, tốc độ tăng vọt hóa thành một đạo cầu vồng, nhằm phía heo yêu. Truy đuổi bên trong, Lưu Hải phát hiện phía trước bóng người lại là một người thân đầu heo sinh vật tựa hồ nhìn thấy Lưu Hải tốc độ nhanh hơn hắn cái con này heo yêu lại biến hóa hình thái, đảo mắt biến thành một con chân chính lợn rừng, lấy dã man tư thái ở trong rừng cây ngang qua, đồng thời tốc độ QNZ không chậm. Lưu Hải phi hành trên không trung, lại còn không đuổi kịp trên đất chạy heo yêu có điều người tu chân đạo pháp càng thêm thần kỳ. Lưu Hải sớm ở trong game đem bảo thuật lược hư thuật tu hành đến đại viên mãn, đối với lược hư thuật tu luyện tự nhiên phi thường thông thạo. Ngăn ngắn phi hành mấy phút, hắn cấp tốc nhập môn, cũng ở đan điền bên trong ngưng luyện ra lược hư thuật phù văn. Pháp lực chút xuống đến lược hư thuật phù văn bên trong, Lưu Hải tốc độ tăng vọt 3 phần 10, lập tức liền đuổi theo heo yêu. Để mạng lại Lưu Hải phi kiếm chăm chu và hó heo yêu phần eo, một kiếm hoành tước. Heo yêu phát hiện Lưu Hải đuổi theo, đột nhiên dừng lại, thân thể lại biến hóa thành nhân thân heo nao hình thái, lấy ra một cái lửa y bù a, mang liệt nói, đồ ăn an dám phản kháng chư tộc Lưu Hải ở vùng kiếm đồng thời. Lập tức thả ra một đạo kim lôi, ra không ngờ địa hướng về heo yêu tấn công. Heo yêu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chặt chẽ vững vàng địa chịu đựng một lần kim lôi gô tờ dư a kim lôi ở heo yêu trên người lưu quay một vòng sau. Heo yêu khí tức giảm xuống khoảng 3 phần 10, cũng không có gặp vết thương chí mệnh Lưu Hải phi kiếm theo sát kim lôi sau khi đâm về heo yêu trái tim.